Cường chế ngụy trang, chương 58, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn trở về Kiều gia. Kiều Kiến Bang, Hòa Trang, Tử Thanh đều ở nhà. Kiều Tuyết phải chờ tới sau cuối tuần mới dự thi, cho nên phía sau còn tại trường học cố gắng đọc sách. Về phần Kiều Hạng, ai biết hắn đi nơi nào. Từ dự thi thời gian bắt đầu, Mộc Ngôn cũng chỉ có thể mỗi ngày buổi tối 11 có thể nhìn thấy hắn một mặt. Cái khác thời điểm, phòng trường lêu lổng đi đi, dù sao Kiều Thành gần nhất cũng không như thế nào quản hắn. Trang Tử Thanh gặp Mộc Ngôn đã trở lại, liền hô, dự thi khảo xong rồi sao? Khảo đắc thế nào? Mộc Ngôn gật đầu nói, cũng không tệ lắm, vậy là tốt rồi. Sau đó phóng thấp giọng âm đối Mộc Ngôn nói, đừng cùng Kiều Hạng học, hắn là bị quen hỏng rồi. Cũng không biết chờ hắn tốt nghiệp sau có thể làm cái gì. Tiến công ty còn không đem công ty khiến cho trướng khí mù mịt. Mộc Ngôn chọn mi, xem ra Trang Tử Thanh đối Kiều Hạng cái nhìn thực phản đối. Ân, ta biết đến, ta có đúng mực, yên tâm đi cô, ta không lo lắng ngươi, ta chính là lo lắng ngươi nay hòa Kiều Hạng ở cùng một chỗ. Vạn nhất hắn mang hỏng rồi ngươi làm sao được. Sau học kỳ thật sự không được, ngươi nếu không cũng đừng hòa Kiều Hạng trụ cùng nhau. Trang Tử Thanh nói, Mộc Ngôn cười nói, không quan hệ, ta bình thường rất ít hòa hắn gặp mặt, đại gia đều có đều tự sinh hoạt, cô không cần lo lắng cho ta. Dượng Tại kêu, cô ta trước lên lầu. Đúng rồi, ta tính toán ngày mai trở về Xê Thị, Tết âm lịch liền tại Xê Thị quá, ngươi là nên trở về đi. Mẹ ngươi một người cũng cử cô đơn, ngươi có rảnh liền nhiều bồi bồi nàng. Được rồi, lên lầu đi thôi, ăn cơm thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Mộc Ngôn lên lầu, tại trong phòng lên mạng, cũng không biết trải qua bao lâu. Cửa bị sao vang, Mộc Ngôn nhìn thời gian, không nghĩ tới đã muốn là ăn cơm lúc. Mộc Ngôn nhà đối diện ngoại nói, lập tức đã đi xuống đến. Mộc Ngôn, ta có thể đi vào tới sao? Mộc Ngôn thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngoài cửa người không phải bảo mẫu cũng không phải Trang Tử Thanh, mà là Kiều Thành. Mộc Ngôn tự mình đi mở cửa, biểu ca tìm ta, chúng ta đi vào nói đi. Kiều Thành thoạt nhìn có điểm mỏi mệt, đến cuối năm, sở hữu công ty hóa đơn vị luôn là đặc biệt bận rộn. Lão bản cũng không ngoại lệ, ngay cả Dương Thâm này phủi trưởng quầy. Gần nhất cũng là bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trừ bỏ đánh điện thoại điều diễn ngoại, lúc khác đều ở bên ngoài xã giao. Kiều Thành nhu nhu mi nhãn, ngươi dự thi khảo xong rồi, cũng không tệ lắm đi. Rất tốt, Mộc Ngôn không mặn không nhạt nói. Kiều Hạng mấy ngày này ngươi có nhìn thấy hắn sao? Mộc Ngôn lắc đầu, ta đã muốn có 2 ngày không gặp đến hắn. Ta hỏi thăm một chút. Hắn ngày mai là cuối cùng một môn dự thi, bất quá ngày hôm qua dự thi hắn vắng mặt, ta biết, bọn họ phụ đạo viên đánh cho ta điện thoại lại đây. Kiều Thành thở dài, nói, đều là chúng ta đem hắn chiều hỏng rồi, hiện tại ngay cả ta điện thoại cũng không tiếp. Mộc Ngôn, ngươi hiện tại cho hắn một chiếc điện thoại, hỏi một chút hắn đến tột cùng ở nơi nào. Mộc Ngôn dùng chính mình di động bắt thông Kiều Hạng điện thoại. Kiều Hạng, ngươi ở địa phương nào? Điện thoại kia đâu truyền đến lại không phải Kiều Hạng thanh âm. Ngươi là Kiều Hạng người nào? Hắn đắc tội chúng ta lão bản, chuẩn bị cho hắn nhặt xác đi. Ngươi là ai? Mộc Ngôn biến sắc, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì đại gia ngồi xuống đàm, giết người cũng không hảo ngoạn. Kiều Thành vừa nghe nhất thời liền nóng nảy, đoạt lấy điện thoại, đã nói, ta là Kiều Thành ca ca. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện, vô luận Kiều Hạng làm cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực bồi thường, thỉnh không cần thương tổn hắn. Điện thoại kia đầu người không âm không dương nói, ngươi là hắn ca ca thì thế nào, đắc tội chúng ta lão bản, trừ bỏ chỉ còn đường chết, còn có thể có khác đường sống sao. Tiếp một trận tạp thanh truyền đến, điện thoại kia đầu nam nhân còn nói thêm, ngươi đằng đằng. Chúng ta lão bản có chuyện nói. Điện thoại đến một cái người trong tay. Một trầm thấp giọng nam nói. Vi, ngươi là Kiều Hạng ca ca. Muốn hắn mạng sống sao? Xin hỏi như thế nào xưng hô? Kiều Thành trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng là tay như trước cực ổn cầm di động hòa đối phương trò chuyện. Ngươi có thể bảo ta Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, ngươi hảo, không biết Kiều Hạng có chỗ nào mạo phạm ngươi, còn mời ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng hắn một tiểu hài tử so đo. Kiều Hạng chính là bị làm hư hài tử, phân không rõ nặng nhẹ, ta là hắn ca ca, ta đại diện hắn hướng ngươi giải thích, ngươi là nên hướng ta giải thích. Trần Tiên Sinh âm trầm nói, ngươi đệ đệ lá gan cũng không nhỏ, là nên giáo dục một chút, đều hơn 20 người, còn phân không rõ nặng nhẹ, xem ra các ngươi Kiều gia gia giáo rất có vấn đề. Ta người này rất nhiệt tâm, ta phi thường vui giúp ngươi giáo dưỡng ngươi đệ đệ. Trần Tiên Sinh vừa nói xong, Kiều Thành liền thông qua điện thoại nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu. Kia rõ ràng chính là Kiều Hạng thanh âm, ca, ngươi tới cứu ta a! Bọn họ muốn giết ta. Kiều Hạng bắt đầu chiều điện thoại kia đầu Kiều Thành kêu cứu. Trần Tiên Sinh ngươi đem đệ đệ của ta như thế nào đâu? Kiều Thành nôn nóng hỏi. Mộc Ngôn nhìn luôn luôn ổn trọng bình tĩnh Kiều Thành cũng có tâm loạn nôn nóng thời khắc. Nhất thời cảm thấy Kiều Thành hòa Kiều Hạng hai huynh đệ cảm tình kỳ thật là thực không sai. Ít nhất Kiều Hạng mỗi lần xảy ra sự tình, Kiều Thành tuy rằng hội oán giận, nhưng là oán giận về oán giận, hắn vẫn là như trước sẽ vì Kiều Hạng chùi đít, cũng không biết lần này Kiều Hạng đến tột cùng gặp phải bao nhiêu đại sự tình. Đối phương đều nói muốn giết người, có thể thấy được đối phương là thật cử có đến đây. Bằng không Kiều Thành cũng sẽ không như thế khẩn trương, Trần Tiên Sinh cười nói, không thế nào, chính là giúp các ngươi Kiều gia hảo hảo quản giáo quản giáo. Hảo biết điểm nặng nhẹ, hiểu được xem người khác sắc mặt, biết điểm tốt xấu, tiếng nói vừa dứt, lại là Kiều Hạng một tiếng kinh thiên địa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kiều Thành nghe, tâm đều đi theo chiến, run rẩy, đứng lên, Trần Tiên Sinh chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn dạy huấn hắn, ta không ý kiến, nhưng là mời ngươi thủ hạ lưu tình, có thể hay không nói cho ta biết địa chỉ. Ta nghĩ ta có thể đại biểu đệ đệ của ta hoa Trần Tiên Sinh giáp mặt đàm. Vô luận Kiều Hạng làm cái gì, ta đều sẽ tận lực bồi thường. Kiều Thành chỉ cầu đối phương không cần tái đối Kiều Hạng hạ ngoan thủ. Xuống tay nặng, tuy rằng Kiều Hạng bình thường thực không xong, cũng thường xuyên gây chuyện thị phi, nhưng là hắn cũng có người bình thường không thấu đáo có nhẫn nại tính. Nhất là tại nhịn đau phương diện. Nếu không có gặp đến thật lớn thống khổ, Kiều Hạng cũng sẽ không cùng giết heo giống nhau kêu đứng lên. Kiều Thành thật sự không dám tưởng tượng Kiều Hạng đến tột cùng gặp cái dạng gì tra tấn. Trần Tiên Sinh khí định thần nhàn nói, nghe Kiều Tiên Sinh như vậy vừa nói. Xem ra Kiều Tiên Sinh là có 10 phần thành ý a, ta cũng không thích kiến huyết. Nếu Kiều Tiên Sinh có thành ý, vậy đi ra gặp mặt đi. Kiều Thành treo điện thoại, Bạch Nhất Trương mặt đem điện thoại đưa cho Mộc Ngôn. Mộc Ngôn tiếp nhận di động, sau đó hỏi, biểu ca, Kiều Hạng làm sao vậy? Gây chuyện sao? Kiều Thành gật gật đầu. Đối, Kiều Hạng gây chuyện, đối phương đến đây phỏng chừng là rất lớn. Ý là chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Một hồi ta muốn đi ra ngoài hòa bọn họ gặp mặt. Ngươi ở nhà hảo, việc này ngươi trước đừng nói đi ra ngoài. Kia Kiều Hạng bị đánh nặng sao? Gặp Kiều Thành như vậy khẩn trương, mặt mũi trắng bệch, Mộc Ngôn đã nghĩ lần này Kiều Hạng phòng trừng là đá đến thiết bản. Kiều Thành lắc đầu, nói, còn không chết được, sau đó xuất ra di động, bắt đầu phát động sở hữu có thể phát động quan hệ. Hỏi thăm bản thành khi nào thì đến đây quá đỉnh Trần Tiên Sinh. Quả thực không đem Kiều gia để vào mắt. Mà chính mình phía trước thế nhưng một chút tin tức cũng chưa được đến. Cái này gọi là chuyện gì? Cố tình Kiều Hạng còn dừng ở trong tay đối phương. Tin tức rất nhanh liền hỏi thăm đi ra. Bản thành xác thực đến đây Trần Tiên Sinh. 3 ngày trước đến từ đế đô, có thể hiểu như là Bắc Kinh. Bối cảnh siêu cấp quá đỉnh. Bản thành một tay thấy hắn đều phải lễ nhượng 3 phần. Miễn cho đắc tội vị này tổ tông. Hảo xảo bất xảo, vị này Trần Tiên Sinh có đam mê, mỗi đến một thành thị, đầu vài ngày đều phải tại dạ, quán bar, phao, chơi, ăn uống và tìm bạn, có thể là 419, giống kiểu hạng có tiền, có quan hệ, đi địa phương cấp bậc tự nhiên sẽ không thấp. Hảo tử bất tử hòa vị này Trần tiên sinh gặp gỡ, không điểm nhãn lực gặp, hoặc là không coi ai ra gì kiểu hạng đã đem người ta cấp đắc tội. Nay người bị giam, về phần hay không gặp phi nhân tra tấn dã man, còn chờ khảo chứng, Kiều Thành còn thông qua quan hệ hiểu biết đến. Vị này Trần tiên sinh bản nhân bình thường làm người làm việc đều tương đối so sánh điệu thấp. Nhưng là tính tình có điểm xấu, lại dễ nổi nóng, đại gia không có việc gì đều tốt nhất thiếu nhạ. Chọc giận, hắn, Kiều Thành lo lắng xuất môn. Hắn thật sự tưởng phóng kiều hạng mặc kệ tính, bình thường nhạ điểm không lớn không nhỏ tai họa liền tính. Lần này thế nhưng chọc như vậy một chủ, thật sự là không biết từ chết, viết như thế nào, Kiều Thành đã muốn làm tốt chuẩn bị. Lần này là bất tử cũng muốn lột ra, liền chuẩn bị xuất huyết nhiều hoặc là đánh mất thể diện từ bỏ. Chỉ cần kiều hạng có thể bình an trở về. Đương nhiên, kiều hạng sau khi trở về, tuyệt đối không thể còn như vậy mặc kệ đi xuống, nếu còn dám đến bên ngoài gây chuyện, không đánh gãy hắn chân không thể. Mộc Ngôn nhìn Kiều Thành bản nhất trương mặt xuất môn, khóe miệng xả cười đi ra, rất muốn lớn tiếng nói một câu xứng đáng, kiều hạng như vậy mặc kệ chính mình, sớm hay muộn là muốn gặp chuyện không may, lần này rốt cục thì đá đến thiết bản. Bản thiết, ý nói gặp chùm rồi. Vào lúc ban đêm cơ hồ nhanh đến rạng sáng thời điểm, Kiều Thành mới rốt cục trở về. Nhưng là hắn là một người trở về, vẻ mặt mỏi mệt, quần áo cũng là nhiều nếp nhăn, trong ánh mắt đều là tơ máu, khóe miệng tựa hồ có điểm sưng đỏ. Chẳng lẽ là bị nhân đánh, hay là bị nhân cường bạo? Kiều Thành vừa bật đèn liền nhìn đến Mộc Ngôn ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly hồng tửu nhìn hắn. Mộc Ngôn xung Kiều Thành cười cười, muốn hay không uống một chén, phía sau uống rượu có trợ giúp thả lỏng tâm tình. Kiều Thành đem áo khoác để tại trên sofa, tiếp nhận Mộc Ngôn đưa qua rượu một ngụm uống, sau đó lau miệng, suy sụp ngồi xuống. Mộc Ngôn cho hắn thêm rượu, hỏi, Kiều Hạng không trở về, đối phương không để người sao? Kiều Thành lắc đầu, lại gật gật đầu, không nói chuyện. Mộc Ngôn nghĩ rằng, khó được nhìn đến ổn trọng tự tin, tựa hồ tính toán không bỏ sót Kiều Thành cũng có như vậy một mặt. Chân tâm nói đáng giá kỷ niệm một phen. Kiều Thành bưng lên chén rượu, lại là một ngụm uống. Sau đó hỏi Mộc Ngôn, đã trễ thế này ngươi như thế nào không ngủ? Ta đang đợi ngươi biểu ca, có cái gì không địa phương là ta có thể giúp đỡ bận rộn. Kiều Thành uể oải tựa vào trên sofa, ngươi có thể như thế nào bang? Lần này người khác là tính kế tốt lắm, sẽ đối phó ta, chẳng lẽ biểu ca phía trước đắc tội vị kia Trần tiên sinh? Mộc Ngôn hiếu kỳ hỏi. Kiều Thành lắc đầu, mỏi mệt nói, không phải, đây là một chút ân oán cũ. Đối phương đặt lên Trần tiên sinh này đùi, lần này trở về, muốn thu thập chúng ta Kiều gia. Kiều Hạng bất quá là một cái cớ mà thôi. Mặc dù Kiều Hạng không gây chuyện, bọn họ cũng sẽ có khác biện pháp nhượng ta đi vào khuôn khổ. Kia biểu ca tính toán đáp ứng bọn họ điều kiện. Mộc Ngôn bình tĩnh hỏi. Kiều Thành quay đầu nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi không hiếu kỳ sao? Không kinh ngạc sao? Ngươi như thế nào lãnh tĩnh như thế? Còn chưa tới người chết thời điểm, có cái gì đáng giá giật mình? Mặc dù chết người, cũng không tất yếu giật mình, bất quá chính là chết cá nhân mà thôi. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Giống kiều hạng như vậy, chết cùng không chết có gì khác nhau? Đương nhiên đứng ở trên Kiều Thành lập trường, lại là bất đồng ý tưởng. Kiều Thành xả một cười đi ra, chào phúng nhìn Mộc Ngôn, ngươi cũng thật đủ lạnh lùng. Kiều Hạng coi như là ngươi biểu ca, nếu chúng ta Kiều gia xui xẻo, Trang Tử Thanh có năng lực hảo đi nơi nào? Ngươi liền như vậy thờ ơ, sự tình đến cái kia bộ sao? Mộc Ngôn uống một ngụm rượu, sau đó nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Thành lắc đầu cười khổ, Hòa Mộc Môn nói có ích lợi gì? Kiều Thành uống quang chén rượu, nhớ tới chuyện đêm nay. Thật sự là hắn mẹ rất cầu huyết, đi vào ước định địa điểm. Đầu tiên là bị soát người, xác định không có nguy hiểm thế này mới bị người mang theo vào phòng. Kiều Thành gặp được Trần Tiên Sinh, còn gặp được một vị đã lâu túc địch, kẻ thù truyền kiếp, Dương Khải Huy, nói là túc địch cũng quá phận. Hai người từ tiểu học đến đại học, xem như phát tiểu, chúc mã, đáng tiếc cuối cùng lại trở mặt thành thù. Dương gia tính kế Kiều gia không thành, bị Kiều Thành trả đũa. Kết quả Dương gia danh nghĩa xí nghiệp bị Kiều Thành thu mua. Dương gia tuy rằng giữ được công ty, bất quá trên tay tiền cũng không thiếu, cũng đủ một lần nữa bắt đầu. Đương nhiên muốn phát triển đến Kiều gia trước mắt trình độ, thì phải là trừ phi đi cướp chó vận, nếu không Dương Khải Huy đời này sợ là cũng không có gì cơ hội. Bất quá thế này mới vài năm thời gian, Dương Khải Huy liền ẩm đùi, thật sự đi cướp chó vận, còn nhân khuôn cầu dạng khi dễ đến chính mình trên đầu. Kiều Thành vừa thấy đến Dương Khải Huy mặt, đã biết hôm nay việc này là không thể thiện hiểu rõ. Không riêng gì bái tầng ra vấn đề, phòng trừng là liên nhục bột phấn đều đừng nghĩ, còn lại. Quả nhiên vị kia quá đỉnh hống hống Trần Tiên Sinh nhất mở miệng chính là Kiều Thành trước mắt đang là một hạng mục. Đầu tư vượt qua 5 cái triệu, đã nghĩ nhượng hắn không công chuyển nhượng đi ra ngoài. Kiều Thành cũng không hàm hồ, tuy rằng không thấy được Kiều Hạng bản nhân, tốt xấu Hòa Kiều Hạng thông tần số nhìn hội thoại, biết nhân còn sống là đến nơi. Sau đó bắt đầu có kè mặc cả, cuối cùng tan rã trong không vui. Về phần trong lúc các loại xung đột, các loại có tổn hại nhân cách hòa tôn nghiêm lời nói sẽ không cần phải nói. Nhất là Dương Khải Huy kia khuôn mặt, hiện tại nhất tưởng đứng lên, Kiều Thành liền hận đắc nghiến răng Dương, tiểu tử này thế nhưng ôm đùi, cũng không biết hòa vị kia Trần Tiên Sinh trong lúc đó có phải hay không có nhất chân. Phía trước liền phát giác kia tiểu tử tính thủ hướng không hiện rõ. Nay phỏng chừng là rốt cục như nguyện, dựa vào bán mông thượng vị, bán thân thể để đi lên, giống như vợ bé ấy, cũng chính là hắn Dương Khải Huy làm được. Mộc Môn sau khi nghe xong nói, nếu Kiều Hạng không chết được, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nhượng Kiều Hạng ở bên kia trụ đoạn thời gian, tu thân dưỡng tính, cũng tốt hơn ở bên ngoài tiếp tục làm bừa làm loạn, cấp đại gia thêm phiền toái. Kiều Thành buồn cười nhìn Mộc Ngôn, thật sự là cái tiểu hài tử, sự tình nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, Kiều Hạng bất quá là một cái mồi câu, mặc dù không có Kiều Hạng, bọn họ cũng có vô số biện pháp bức chính mình đi vào khuôn khổ. Nhượng khoản chi mục, Kiều gia mặc dù ở bản thành nổi danh, quan hệ nhiều, nhưng là kia cũng chỉ là quan hệ mà thôi, Kiều gia thân mình cũng không có người tại quan trường. Mặc dù có cũng không khả năng đem quan hệ làm được đế đô đi. Mặc dù quan hệ làm được đế đô đi, kia cũng không có biện pháp lay động Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đến đây thật sự là quá lớn, thật sự không phải người bình thường có thể nhạ. Dựa vào, Dương Khải Huy kia tiểu tử thật sự là đi cướp cho số phận. Muốn giải quyết việc này, chỉ dựa vào Kiều gia khẳng định không được, nhất định phải có ngoại viện. Ngoại viện, Kiều Thành nhìn Mộc Ngôn, nghĩ tới một người, Hoa Trần Tiên Sinh tương xứng, có bản sự, Dương Thâm. Mộc Ngôn kỳ quái nhìn mắt Kiều Thành, điên rồi sao, kỳ ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Kiều Thành nhìn Mộc Ngôn, ngươi hiện tại có thể hay không cấp Dương Thâm đánh điện thoại. Ta nghĩ việc này chỉ có thể dựa vào Dương Tiên Sinh ra mặt giải quyết. Mộc Ngôn chọn mi, ngươi không phải Hòa Dương Thâm là sinh ý đồng bọn sao? Chính ngươi vì cái gì không đánh? Tựa như ngươi nói, ta Hòa Dương Thâm chỉ là sinh ý đồng bọn, lấy sinh ý đồng bọn lập trường. Loại chuyện này ta không tiện mở miệng yêu cầu. Bất quá ngươi Hòa Dương Thâm quan hệ bất đồng, ngươi có thể đánh trước điện thoại đem sự tình nói. Kế tiếp sự tình từ ta ra mặt Hòa Dương Tiên Sinh nói. Kiều Thành nhìn Mộc Ngôn, việc này muốn giải quyết, chỉ dựa vào chúng ta Kiều gia quan hệ căn bản không thể nào. Trừ phi làm cho bọn họ như nguyện, nhưng là nếu là Dương tiên sinh khẳng ở bên trong hòa giải. Như vậy quay về đường sống liền lớn rất nhiều. Mộc Ngôn, ngươi có thể bang này bận rộn sao? Một chiếc điện thoại mà thôi. Đương nhiên có thể, tiền nếu Dương Thâm cũng giải quyết không được nói. Ngươi tính toán làm sao được? Mộc Ngôn hỏi, Kiều Thành cười lắc đầu. Sẽ không, lấy Dương tiên sinh bối cảnh. Khẳng định có thể cùng Trần tiên sinh nói được. Chỉ cần có thể nói được, sự tình phía sau hảo làm. Trước mắt Kiều Thành buồn rầu cũng chính là không có trong đó người từ giữa hòa giải. Nếu không chính mình về phần như thế chật vật, đệ bị nắm, sau đó chính mình bị áp chế. Kiếm tiền hạng mục bị nhân trành thượng, muốn lấy có sẵn, thế giới này nào có tốt như vậy sự tình. Dương Khải Huy muốn báo thù, không gì đáng trách, bất quá thủ đoạn cũng quá để người khinh thường một chút. Cùng phía trước giống nhau. Cầu cầu quái quái, vĩnh viễn đều giống tiểu nhân giống nhau, tránh ở sau lưng ám tiễn đả thương người. Mộc Ngôn nở nụ cười. Được rồi, ta hiện tại liền cấp Dương Thâm điện thoại, về phần hắn bang không hỗ trợ, ta cũng không biết, cảm ơn ngươi Mộc Ngôn. Mặc kệ Dương Thâm bang không hỗ trợ, đều nên cảm ơn ngươi. Kiều Thành chân tâm nói. Mộc Ngôn lắc đầu, không cần cảm tạ ta. Mấy ngày nay đến các ngươi cử chiếu cố của ta, nếu ta có thể giúp đỡ bận rộn, tự nhiên phải giúp, cách chương.